Bất Diệt Long Đế, chương 3505, Thánh Hoàng Chi Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời gian như thoi đưa thoáng qua liền mất, chớp mắt 30 năm tựu đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần cũng không có rất nhiều thế lực trong tưởng tượng sụp đổ, ngược lại càng phát cường đại. Trong bọn họ đấu 30 năm, nhìn lúc nào cũng có thể ra đại sự, nhưng lại một mực không có xảy ra việc gì, ngược lại bọn hắn chí cường giả tiếp tục gia tăng, tại 7 đại tinh vực ám sát nghiệp vụ hừng hực khí thế, uy vọng càng ngày càng tăng. Bọn hắn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đã đạt đến 63 cái, loại trừ 10 đại chúa tể bên ngoài, gia nhập liên minh có 53 cái. Đây là một cỗ phi thường cường đại lực lượng, viễn vượt xa quá mấy cái chúa tể thế lực hiện tại đã bài danh thứ 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính bọn hắn chỉ có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lại có thể khống chế lại gấp 5 lần số lượng cường giả, cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Còn lại chúa tể đến bây giờ cũng coi như đã nhìn ra tử thần nội đấu, nhưng thật ra là 10 đại chúa tể tự biên tự diễn làm ra, thậm chí rất nhiều tử thần bên trong thái thượng trưởng lão đều xem minh bạch. Vấn đề là bố cục đã thành, đi qua nhiều năm như vậy thời gian bố cục kinh doanh, các đại phái hệ đã thành hình. Các đại phái hệ đã đấu nhiều năm như vậy, ân oán đã rất sâu. Bọn hắn mỗi cái cường giả trên thân đều dán phe phái nhãn hiệu, đây là không thể sửa đổi, bởi vì sửa đổi thập đại cự đầu sẽ không cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập đại cự đầu đã sớm ước định cẩn thận, không thể đào chân tường, tìm nơi nương tựa sau thái thượng trưởng lão cũng không thể thay đổi môn đình. Lục ly cái này phe phái càng ngày càng mạnh, đến đằng sau lục ly trên cơ bản không thu môn đồ, bởi vì quá mạnh, người khác không có cách nào đùa, cái này vi phạm dự tính ban đầu. Trên bản chất là vì áp chế những cái kia mới gia nhập chí cường giả, giống như toàn bộ tại lục ly bên này lời nói, lục ly bên này chí cường giả không có cách nào áp chế, đến lúc đó tình huống liền hội ác liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này vẫn là lục ly chủ động nói ra, đồng thời chủ động đi làm. 53 cái chí cường giả, hắn hiện tại thủ hạ 10 cái, giống như hắn muốn thu kia đoán chừng 20 cái khẳng định là có, hiện tại cường giả tỷ lệ hắn bên này còn giảm xuống. Còn lại cự đầu đối với lục ly loại này đại công vô tư tinh thần rất là khâm phục, lục ly địa vị siêu nhiên cũng đã nhận được còn lại cự đầu khẳng định, thập đại cự đầu mặt ngoài thủy hòa bất dung, vụng trộm xác thực vô cùng đoàn kết. Bọn hắn không đoàn kết không có cách nào, thủ hạ cường giả nhiều lắm, bọn hắn chỉ có 10 cái cự đầu, giống như không đoàn kết như thế nào áp chế kia hơn 50 cái chí cường giả. Cái này phe phái phân chia ngược lại là một cái tuyệt hảo biện pháp, thập đại phe phái lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau giám thị, lẫn nhau áp chế, dạng này tựu không dễ dàng đánh vỡ cân bằng. Sở dĩ 30 năm qua, nhìn các đại phái hệ thủy hòa bất dung, kỳ thật cũng không có ra đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại tại thưởng phạt cơ chế dưới, tử thần bắt đầu tốt cạnh tranh, tử thần một mảnh vui vẻ phồn vinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng địa bàn, đại lượng tài nguyên, còn có không ngừng đi 7 đại tinh vực tiến hành ám sát nghiệp vụ lịch luyện, tử thần cường giả cũng không ngừng tăng nhiều, thánh hoàng tăng nhiều trên 100 cái, đoán chừng tại trong vòng 100 năm tử thần nội bộ sẽ có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đột phá. Đáng tiếc duy nhất một điểm là tử thần không có đại viên mãn, mà lại cảm giác cũng xa xa khó vời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại viên mãn chi lộ thật quá khó khăn, tử thần một số bá chủ tỷ như Vũ Hoàng, Dực Hoàng, Dư Hoàng bọn hắn là 100% đến chết đều không thể nào. Ngược lại đằng sau gia nhập liên minh một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tựa hồ còn có một số có thể, đương nhiên cũng chỉ là có khả năng, cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được. Giống như một khi ở phía sau gia nhập liên minh cường giả xuất hiện đại viên mãn kia, tử thần cách cục thế tất cải biến. Đương nhiên loại sửa đổi này thập đại cự đầu cũng sẽ không có quá bất cần, gặp tử thần bên trong xuất hiện đại viên mãn cũng là chuyện tốt, bọn hắn đều sẽ cam tâm tại đại viên mãn phía dưới, bởi cái này đại viên mãn xuất lĩnh bọn hắn đi được càng xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong khoảng thời gian này phát triển không sai, đế cấp lần nữa tăng lên 5 cái, mà lại Tượng Linh Lung cùng Doãn Thanh Ti cũng đạt tới đế cấp đỉnh phong, đoán chừng đột phá Thánh Hoàng cũng liền cái này 2-30 năm sự tình. Lục Minh đằng sau lại đi giữa chưa giới tiếp dẫn hai nhóm tinh anh tới, nhưng cũng đưa trở về 1 vạn võ giả. Cái này một vạn võ giả đưa trở về chủ yếu là bởi vì bọn hắn tiềm lực phát triển không được tiếp tục bồi dưỡng đi xuống hội. Sẽ, lãng phí tài nguyên, bọn hắn ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, cảnh giới kiến thức các phương diện đều tăng lên không ít, trở về cũng coi là áo gấm về quê. Đám này võ giả trở về cũng không phải là bỏ mặc bọn hắn tùy ý du ngoạn, toàn bộ đều cần bọn hắn phục dịch một đoạn thời gian, giống như nguyện ý có thể một mực phục dịch xuống dưới. Hắn sẽ tại Tiêu Giao Thánh Hoàng nơi đó phục dịch, công việc chủ yếu là bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả, tăng cường bên trong Trung Vương giới thực lực tổng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Vương giới rất yếu, nhưng Lục Ly vẫn cho rằng Trung Vương giới mới là hắn căn cơ sở tại, kia là hắn cố thổ, kia là đồng bào của hắn. Trung Vương giới phía dưới có nhị trọng thiên, có rất nhiều giới diện, có thần giới các loại. Chờ, càng nhiều giới diện còn có đếm không hết nhân gian. Sở dĩ Trung Vương giới chỉ cần kinh doanh tốt, đem có thể cho Lục Minh mang đến liên tục không ngừng tân sinh lực lượng, có Trung Vương giới tồn tại, Lục Minh tự hữu căn, Lục Minh liền có thể đạt được liên tục không ngừng bổ sung, cuối cùng càng ngày càng cường đại, đem có thể sừng sững tại thiên loạn tinh vực chi đỉnh. Lục Minh hiện tại tài nguyên rất nhiều, tùy ý chia một ít hồi trở lại Trung Vương giới vậy chỉ dùng không hết, có thể chỉnh thể tăng lên Trung Vương giới chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vương giới cường vậy liền Lục Minh mạnh, Lục Minh mạnh Trung Vương giới liền có thể mạnh hơn, đây là một cái tốt tuần hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, trong này có một cái mấu chốt tiết điểm, cái kia chính là Lục Ly có thể một mực sống sót, đồng thời có thể một mực tại tử thần chiếm cứ cao vị. Giống như Lục Ly chết rồi, kia Lục Minh cũng xong rồi, Trung Vương giới phát triển cũng sẽ đình chỉ. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần một cái đại giới mặt thiên vương giới bên trong, một tòa đài cao thẳng vào vân tiêu, đài cao này toàn bộ đều bởi hàn thiết đổ lên mà thành, từ xa nhìn lại giống như là một tòa cự đại dãy núi. Đài cao này phụ cận vạn dặm là giới nghiêm, phụ cận trăm vạn dặm đều bố trí thần văn cấm chế, bình thường võ giả là tuyệt đối không có cách nào chui vào đấy. Kể bên này còn có tử thần tinh anh ngồi chờ, muốn vào đây khó như lên trời. Giờ phút này trên đài cao tiếng sấm vang rền, từng đạo kinh khủng lôi đình liên tục đánh xuống, toàn bộ trên đài cao đều nhìn không thấy, chỉ là mơ hồ có thể trông thấy một bóng người ở bên trong. Cái này lôi đình quá kinh khủng, phụ cận trăm dặm cũng không dám đứng người. Giờ phút này ở ngoài ngàn dặm đứng đấy một đám người, Lục Nhân Hoàng Doãn Thanh Ti Tượng Linh Lung các nàng đều tại khoảng chừng hơn trăm người, đây đều là Lục Minh cao tầng, toàn bộ đều khẩn trương nhìn qua đài cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đài cao đứng thẳng chính là Lục Ly tại độ thiên kiếp. Tu luyện 30 năm thời gian, Lục Ly rốt cục cảm giác đạt đến điểm tới hạn, hắn cũng không có chút gì do dự, chỉ là nghỉ ngơi 2 ngày, trực tiếp tới thiên vương giới bên này. Cái này đài cao liền là tử thần bên trong chuyên nghiệp dùng để độ kiếp, đài cao này không phải phổ thông đài cao, là một loại phi thường chân quý tài chất kiến tạo mà thành, có thể suy yếu thiên kiếp 3 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đài cao còn bố trí rất nhiều chuyên ngành là chống đỡ ngự thiên kiếp cường đại thần văn, tăng thêm bên trên tử thần đặc biệt cung ứng độ thiên kiếp thần dược thần đan cùng bảo vật những này, bất kỳ cái gì đến độ kiếp võ giả xác suất thành công đều cao chừng gấp đôi. Loại này bố trí kỳ thật thế lực lớn siêu cấp cùng đại tộc đều có, không phải vậy đại tộc thế lực lớn các đời sau cảnh giới vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc có đài cao này, còn có rất nhiều chuẩn bị, Lục Minh toàn bộ cao tầng đều rất khẩn trương. Vạn nhất Lục Ly độ kiếp thất bại bị oanh sát, Lục Minh sẽ trong nháy mắt sụp đổ, Lục gia cũng chỉ có thể lui về Trung Vương giới kéo dài hơi tàn, thậm chí có thể bởi vì Lục Ly những năm này đắc tội nhiều như vậy cừu gia, Lục gia hôi phi yên diệt. Ha ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua sau nửa canh giờ cuối cùng một đạo chín màu thần lôi đánh xuống, trên đài cao truyền đến một đạo tiếng cười to. Lục Minh toàn bộ cao tầng trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên, Lục Ly thành công độ kiếp, đột phá thánh hoàng chi cảnh. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.